đặc biệt trên phản ứng lâm trận, Dương Thiên Vấn nhìn nhiều vài lần, càng thêm tán thưởng không thôi, nổi lên vài phần lòng yêu tài. Này đó thiên là khó được nhàn nhà, Dương Thiên Vấn ở Động Huyền Thành giải nhiều tiền tài, mua rất nhiều tài liệu mình chưa từng thấy. Chuyện tốt của Mạnh Tiểu Kiếm cùng Trung Tình Nhi, Dương Thiên Vấn không có đi lưu ý cùng quan tâm bao nhiêu. Nếu hai người có thể đi đến với nhau, vậy tự nhiên tốt nhất. Nếu không thể vậy cũng không liên quan Dương Thiên Vấn chuyện gì. Chuyện tình cảm, rất khó đi phỏng đoán theo lẽ thường. Ở Tố Gia ngây người 7 ngày, một ngày này, Dương Thiên Vấn vẫn như cũ lui tới, mang theo Dương Vệ đến Tửu Lâu tốt nhất Động Huyền Thành ăn uống một bữa. Dương Vệ đối với cái này hưng phấn nhất, ăn thùng uống vại, là thứ hắn thích nhất yêu nhất. Dương Thiên Vấn tự nhiên không phải tất cả là vì ăn, mà là vì nghe. Phải, Tửu Lâu nơi này tam giáo cửu lưu, long xà hỗn tạp, cho dù là loại Tửu Lâu thượng tầng này cũng tương tự. Tránh không được, nơi này thường thường là nơi tin tức linh thông nhất cũng là pha tạp nhất. Đương nhiên, giữa chỗ ngồi cùng chỗ ngồi của Tửu Lâu cao cấp như vậy hiệu quả cách âm là phi thường tốt, trên cơ bản có thể ngăn chặn nghe lén. Nhưng Dương Thiên Vấn là loại người nào? Ngươi có kế trương lương, ta có thang vượt tường, cho nên Tửu Lâu này hoàn toàn không thể ngăn cản lộ tai Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn giống như thường lui tới, ngồi ở góc, nơi dựa vào lan can, giống như một cái máy thu, tiếp thu toàn bộ tiếng nói chuyện của Tửu Lâu. Dương Vệ là mở rộng bụng, không ngừng ăn rượu ngon món ngon trên bàn. Rốt cuộc ở lan can đối diện một bàn kia, nghe được tin tức làm cho Dương Thiên Vấn phi thường khiếp sợ cũng phi thường hài lòng. Vị trí Dương Thiên Vấn ngồi vừa lúc cùng đối phương cách hai cái lan can tương đối xa vài thước, mà dưới lầu thì là đại sảnh ồn ào một ít. Ba người ngồi bàn đối diện, một già hai trẻ, già là một thượng giai thiên thần, mà trẻ cũng có tu vi thiên thần, nếu không phải ăn đến người trẻ tuổi ở trong lời nói lộ ra ba chữ là nguyên càn, sợ là Dương Thiên Vấn sẽ không chú ý tới bọn họ, bởi vì bọn họ tỏ ra quá bình thường. Lời hai người các ngươi là nói thật phải không? Lão giả nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, tuyệt đối là thật, bằng không chúng ta cũng không cần vội vàng từ hải ngoại trở về nơi này, một người trẻ tuổi trong đó trả lời. Việc này có bao nhiêu người biết? Lão giả theo bản năng lại hạ thấp thanh âm, lại thả một tầng cấm chế, nếu không phải lộ tai Dương Thiên Vấn đủ linh mẫn, chỉ sợ thật đúng là không nghe được. Về phần một tầng cấm chế kia, ở Dương Thiên Vấn xem ra thật sự quá thô giáp, quả thực chỉ là cạn. Sư phụ, ngươi thực coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Loại chuyện này tuyên dương nơi nơi sao? Yên tâm, chữ anh em kết nghĩa kia của chúng ta, ai cũng không biết việc này. Ngày đó chúng ta ba người hợp lực hạ truy tung linh trung cho tiểu tử kia. Ngoài ba người chúng ta, ai cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Một người trẻ tuổi khác nói. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Lão giả hưng phấn cười nói. Nhìn hắn như vậy, thiếu chút nữa liền nhảy lên. Dương Thiên Vấn lúc này sinh lòng hoài nghi, sau lại nghe cẩn thận mới biết được thì ra cái đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu này, việc này nói tới trái lại thật đúng là rất khéo. Thì ra đứa nhỏ xui xẻo bị Mạnh Tiểu Kiếm siêu hồn kia, chính là cùng hai người trẻ tuổi này một đám. Chỉ là không biết vì sao, ba người bọn họ lại không hành động cùng nhau. Cuối cùng Dương Thiên Vấn một chuyến đi ngang qua đường, mới chỉ nhìn thấy tiết mục một đuổi một chạy. Trong lòng Dương Thiên Vấn cũng vui vẻ dị thường, truy tung linh trung. Nói cách khác là nguyên cản tiểu tử kia ở đâu, bọn họ cũng biết. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Chẳng qua về sau tiếp tục nghe nữa, sắc mặt Dương Thiên Vấn lại là trầm xuống. Bởi vì từ trong lời nói phía sau của bọn họ lại là biết được, vốn lão giả này hiển nhiên là cao thủ Động Huyền Tông. Cường Long không áp địa đầu xà, huống chi Dương Thiên Vấn còn chưa tính Cường Long cái gì. Nhiều lắm hiện tại hậu trường cứng rắn một chút, thực lực mạnh một chút mà thôi. Nếu không cần thiết, Dương Thiên Vấn không muốn cùng Động Huyền Tông chống đối chính diện. Cho nên, việc này nếu muốn làm, nhất định phải làm cho sạch sẽ. lão giả này làm việc ngược lại là mạnh mẽ vang dội. Sau khi ăn uống no đủ liền mang theo hai người trẻ tuổi rời khỏi tửu lâu, mà kẻ quản lý tửu lâu còn cung kính tự mình gọi lão giả Cách Phong, thậm chí ngay cả tiền rượu cũng không cần. Có thể tưởng tượng cái động huyền tông này ở trong động huyền thành là cường thế cỡ nào, vẻn vẹn một tên cao thủ của nội tông đi ra ăn cơm, cũng có thể ăn cơm bá vương. Dương Thiên vẫn không nhúc nhích, ngược lại là đợi đến sau khi Dương về ăn uống no đủ, tính ra bọn họ hẳn là đã đi ra rất xa, thậm chí nhanh sắp ra khỏi thành rồi. Lúc này mới nhìn về phía Dương Vệ hỏi, ăn no chưa? Nói xong, khẽ uống một ngụm vật trong bát. Lửng dạ, Dương Vệ thành thật hàm hậu trả lời. Động tác trên tay Dương Thiên vẫn cứng đờ, mặt hiện cười khổ, sờ sờ mũi nói, chúng ta đem công việc làm xong rồi, trở về lại tiếp tục ăn đi. Vâng, ông chủ, Dương Vệ thấp giọng đáp, vẻ mặt nghiêm túc. Dương Thiên vẫn cùng Dương Vệ vén màn, sau đó ở cửa tửu lâu cản một chiếc xe ngựa, hướng cửa nam mà đi, mà một già hai trẻ sớm đã rời khỏi, lại là đi hướng cửa bắc. Dương Thiên vẫn làm việc, xưa nay giọt nước không lộ, càng là chi tiết nhỏ thì càng là chú ý. Sau khi ra khỏi thành, Dương Thiên vẫn liền mang theo Dương Vệ lên phi hành pháp khí, không phô trương, cái pháp khí phi hành này chỉ là cấp thần khí. Sau khi thay đổi vài phương hướng, mới thẳng tắp hướng chỗ phương hướng La Nguyên Càn. Dương Thiên vẫn quả thật không ở trên người một già hai trẻ kia hạ bất cứ truy tung thuật pháp gì, cũng không có ý tứ muốn theo dấu bọn họ, như vậy sẽ bứt dây động rừng. Nhưng mục tiêu của bọn họ nếu thật sự là La Nguyên Càn mà nói, như vậy mình chỉ cần tìm được La Nguyên Càn tất cả liền đều đơn giản hóa rồi. Dương Thiên vẫn có thần thông tề quang hiển tượng trong người. Cái này tương đương có thủ đoạn giám thị nhân tạo ngoài tinh không, so với vệ tinh nhân tạo còn tiên tiến hơn vô số lần trong người, vô luận chuyện gì cũng có thể chiếm hết tiên cơ. Sự thật cũng quả thật như thế, tốc độ cái phi hành pháp khí này không như ý người, đợi đến lúc sắp tiếp cận chỗ La Nguyên Càn, ở trong huyền quang kính đã phát hiện bóng dáng một già hai trẻ. Chiêu số cũ, hai người trẻ tuổi ở phía trước chặn lại, lão gia hỏa thì là từ phía sau cắt đứt đường đi, lựa chọn địa điểm cũng phi thường khéo, là một cái núi rừng rậm rạp không người. Mắt thấy La Nguyên Càn còn nửa canh giờ liền phải rơi vào trong vòng vây, mà Dương Thiên vẫn giờ phút này lại là cách xa nhau ở ngoài hơn 10 vạn dặm, lấy tốc độ của phi hành pháp khí này, nửa canh giờ sợ là đuổi không đến nơi đó, trừ phi Dương Thiên vẫn hiện tại dùng thủ đoạn phi hành khác. Đương nhiên, thủ đoạn phi hành Dương Thiên vẫn rất nhiều, nhưng cái này quá mức rêu rao, dọc theo đường đi nếu bị người có lòng phát hiện mà nói, vậy cũng liền mất chân ý. Dương Thiên vẫn chỉ có thể hung hăng quyết tâm, lấy dưới tình huống cạn kiệt tuổi thọ cái phi hành pháp khí này, phi hành tốc độ âm thanh. Không biết có phải trời giúp Dương Thiên vẫn hay không, vậy mà ngay tại lúc La Nguyên Càn sắp va vào cạm bẫy, một đội đoàn đội cướp bóc ước chừng có khoảng 20 người, đem La Nguyên Càn ngăn cản lại. Song tề không có Đàm Long, vì thế đánh hẳn lên. May mắn thực lực đội nhân mã này thật sự không được tốt lắm. Trong 20 nhân, chỉ có một thượng vị thần, 8 trung vị thần, còn lại tất cả đều là hạ vị kém nhất, tới ngay cả linh thần cũng có. Hiển xem như một đám đạo phỉ bình thường bất nhập lưu. Vì cuộc sống bức bách, La Nguyên Càn ỷ vào một thân pháp bảo cao cấp, dám lấy sức một người cùng hơn 20 người đánh ở một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn thế mà khó phân thắng bại, thời gian cũng liền kéo dài. Đối phương nhiều người, muốn nhanh chóng chiến thắng là không có khả năng, chó cùng rứt dậu, huống chi là một thượng vị thần, cho nên một phương nhiều người này liền áp dụng chiêu số mài nước, muốn kéo sập La Nguyên Càn, sau đó tái chiến mà thắng. Dương Thiên vẫn thấy vậy, không khỏi đối với những tiểu mao tặc này âm thầm trầm trồ khen ngợi. Kéo, kéo được càng lâu càng tốt. Vòng chiến đang dần dần di động tới, ai cũng không làm gì được ai. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua. Một già hai trẻ kia tựa như cũng thiếu kiên nhẫn, đặc biệt lão già áo xanh kia lấy thần thức thiên thần thăm dò một cái, liền phát hiện tình hình đánh mưu ở ngoài vạn dặm, để tránh phức tạp. Một già hai trẻ quyết định chủ động ra trận.

Không sao, ngươi không nói, lão phu có rất nhiều loại phương pháp cho ngươi cam tâm tình nguyện nói ra. Liền vào lúc này, trong trời quang, ba đạo thiên lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đỏ, hai tím, đỏ là hạ xuống đối với lão giả kia. Oành, từng tiếng sét đánh vang lên, lão giả không hổ là thượng giai thiên thần, phản ứng phi thường nhanh, đúng lúc dùng lĩnh vực cản một chút, thân hình bứt ra vội vàng thối lui, né tránh đạo thiên lôi này. Nhưng hai người trẻ tuổi kia thì không có tu vi như vậy, không có ngoại lệ chắn không được thiên lôi, bị thiên lôi đánh vào người, cả người tê dại từ giữa không trung rơi xuống, đương nhiên, coi như là rơi xuống thẳng tắp, lấy thể chất thần nhân cũng ngã không chết, cái này không phải vấn đề gì. Bóng người Dương Thiên Vấn đột nhiên xuất hiện, một tay mang theo La Nguyên Càn nhảy ra khỏi vòng vây. Đáng giận, lão giả tức quá, hét lớn một tiếng, thiên hỏa. Trong phạm vi vài dặm, bị ngọn lửa màu trắng thật dày bao vây lại, đồng thời, lão giả tế ra một thanh pháp bảo dạng loan đao, hướng Dương Thiên Vấn tấn công tới. Dương Thiên Vấn nhìn rõ ràng, cái pháp bảo này là một kiện trung phẩm thiên thần khí, tốc độ công kích rất nhanh. Ngay tại lúc loan đao sắp đánh trúng Dương Thiên Vấn, một thanh trường thương đen bóng lóe ra, cùng loan đao đánh cùng một chỗ, đạo đao kia bị trường thương cản trở về. Lão giả sửng sốt một chút, vậy mà lại xuất hiện một cao thủ, phụ cận nơi này đều bị lĩnh vực của mình phong tỏa rồi, người này thế mà có thể không tổn hao gì bước vào. Sau khi khôi phục bình tĩnh, thử nói, các hạ là người nào? Chuyện làm được thế nào? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, giống như căn bản không có nghe thấy câu hỏi của lão già. Bọn họ đã xử lý sạch sẽ, Dương vệ cung kính đáp. Thì ra, Dương Thiên Vấn gần đây ăn chay, không muốn tự mình ra tay giết người, cho nên vừa có hai đạo thiên lôi chỉ là đánh cho bị thương hai tên thượng vị thần, nếu không bọn họ đã sớm chết rồi. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn không động thủ, không có nghĩa là Dương vệ cũng không thể động thủ, cho nên, lão giả cũng không phải kẻ ngốc, lời này vừa nghe liền biết là ý tứ gì, trong lòng run lên, lớn tiếng hỏi, ngươi đã giết hai đồ đệ của ta? Không, chỉ là xử lý hai tên rác rưởi. Ông chủ nói, rác rưởi chỉ có phần bị xử lý, Dương vệ bình tĩnh trả lời, hiển nhiên trí tuệ Dương vệ đã tăng trưởng không ít. Tốt, tốt lắm, hôm nay ta liền xử lý hai tên rác rưởi các ngươi. Lão giả tức quá mà cười, mặt mang sát khí quát. Dương Thiên Vấn lật tay một cái kim ấn nhỏ xuất hiện ở trong tay, lại vung tay lên, phụ cận thiên hỏa biến mất. Ngay cả Dương vệ cùng lão có tu vi thượng giai thiên thần kia cũng đều cùng nhau biến mất. Không cần hỏi, bọn họ tự nhiên là bị thu vào trong không gian tiểu bạch thần ấn. Dương vệ thật là một hạ giai thiên thần, so sánh thực lực, ứng phó thượng giai thiên thần bình thường vẫn là rất khó khăn. Nhưng nếu vào trong không gian tiểu bạch thần ấn, vậy cán cân sẽ hoàn toàn nghiêng hướng Dương vệ bên này. La Nguyên Càn sau khi xác nhận an toàn, cũng nhận ra Dương Thiên Vấn, chỉ vào Dương Thiên Vấn, không dám tin nói, là người. Người sao có thể xuất hiện ở nơi này? Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, thật khéo, không nghĩ tới thế mà có thể gặp gỡ tiểu tử ngươi hai lần, hơn nữa cũng cứu ngươi hai lần.